Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài ấy thế thì cùng ta, đồng đạo nhân sinh hôm ấy, hắn chẳng chỉ đứng, mà còn tiến vào, ngồi xuống cái ghế đá đối diện ta, động tác ta cắn quả táo liền khựng lại. Hắn chẳng nhìn ta, chỉ ngồi yên, ngẩng đầu vọng thiên, như hồn phách du nhàn. Ta ho khẽ một tiếng, thử đẩy đĩa hoa quả về phía hắn. Hắn cúi mắt liếc qua, rồi khẽ lắc đầu. Thôi vậy, ta tiếp tục cắn táo. Một quả xong, hắn đứng dậy, phủi phủi áo, bỏ đi. Thanh Đài ghé lại, tiểu chủ, người này rốt cuộc là ai? Ngày ngày đến đây làm gốc gỗ, thật dọa người. Có lẽ, ta trầm ngâm hồi lâu, hắn thấy nơi này phong thủy tốt, hợp để phát ngẩn ngơ. Sau đó, A Tỷ đến thăm, tỷ ta đã được phong quý nhân, ở Trung Thụy Cung, chẳng xa Càn Thanh Cung của Hoàng thượng. Thân khoác cẩm phục lóa mắt, trên đầu châu ngọc lem keng. Vừa bước vào viện, tỷ đã thấy kẻ ngồi trên ghế đá kia. Sắc mặt A Tỷ biến đổi, kéo ta vội vào nhà. Hắn cũng hiểu lễ, đứng lên, thản nhiên bỏ đi. Miên Nhi, người ấy là ai? Tỷ vào nhà liền hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Không rõ, ta thành thật, đại khái là thị vệ. Ngày ngày đến viện ta ngẩn người nhìn chơi. Thị vệ, tỷ cau mày chặt chẽ, cách hắn xa một chút. Trong cung thâm sâu, chớ để kẻ lợi dụng. Ta gật đầu, nhưng trong lòng chẳng để tâm. Người kia, ánh mắt sáng tỏ, chẳng giống hạng xấu xa. Tỷ đem cho ta nhiều đồ, có ăn có dùng, lại có hai tấm vân cầm thượng hạng. Là hoàng thượng ban thưởng, tỷ thấy màu này hợp muội, liền mang đến. Hoàng thượng, người thế nào? Ta thuận miệng hỏi, nhắc đến hoàng thượng, gương mặt tỷ hơi hồng, cúi đầu đáp. Hoàng thượng, rất tốt, chỉ là ít lời, nhìn có chút lạnh. Ta, ồ, một tiếng, ít lời, vẻ lạnh, sao nghe giống hệt tên thị vệ ngẩn ngơ ngoài viện ta vậy? Tỷ ở lại một chốc rồi cáo từ, nói còn phải đến thỉnh an hoàng hậu. Nhìn bóng lưng tỷ, ta cảm thấy trên vai tỷ gánh vác nặng nề. Khác ta, tỷ phải chống đỡ cả một nhà. Ta đem bánh hoa quế tỷ mang đến đặt lên bàn, tự ăn một miếng, lại đặt một đĩa trên bàn đá ngoài sân. Thanh Đài ngơ ngác, tiểu chủ, người làm gì vậy? Đợi lát nữa thị vệ ấy tới, cho hắn nếm thử. Ta nói, dẫu A Tỷ bảo tránh xa, ta vẫn nghĩ, trong cung sâu thẳm mà tìm được kẻ cùng nhau mẩn ngơ, cũng là duyên phận. Quả nhiên, hắn lại đến, thấy bánh hoa quế trên bàn, hắn sững người. Ta giả vờ đọc sách trong phòng, mắt nghiêng nhìn ra. Hắn ngồi xuống, chẳng động đũa, chỉ chăm chú nhìn đĩa bánh thật lâu. Ta có chút mất hứng, chẳng lẽ không thích ngọt, đợi hắn đi, ta ra xem, đĩa bánh đã vơi một miếng. Không hiểu sao, trong lòng bỗng thấy vui, ngày lại ngày, dần trôi, chỗ ta, thành nơi hẹn cố định của vị thị vệ câm. Hắn đến, ngồi một lúc, chẳng nói chẳng rằng, rồi đi. Có khi ăn vụn ít mảnh bánh ta bỏ, có khi chẳng có gì, cũng chẳng bận tâm. Ta với hắn, ngờ đâu thành một kiểu, bạn đồng bàn, kỳ lạ, dần già, ta ngẫm, hắn chẳng giống thị vệ. Một lần, ta thấy tận mắt, Lý Đại Tổng Quản coi sóc lục cung đi ngang. Vừa thoáng thấy bóng hắn, đã vội khom lưng cúi gập, cung kính tột bậc. Tim ta giật thót, người khiến Đại Tổng Quản phải sợ hãi như thế. Chẳng lẽ là, đại nhân vật trước ngự tiền, ta lập tức bàng hoàng. Nếu để hắn biết ta ngày ngày ăn không ngồi rồi, lười biếng không cầu tiến, mà đi tâu hoàng thượng, chẳng phải kế hoạch dưỡng lão của ta tiêu tán. Không được, nhất định phải kết giao cho khéo. Hôm sau hắn đến, ta cố ý bảo Thanh Đài pha ấm long tình thượng hạng, lại dọn đĩa đào hoa tô mới ra lò. Ra, xin mời dùng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cung kính dâng chén. Hắn ngẩng mắt nhìn ta, thần sắc có phần lạ, tựa hồ kinh ngạc, lại như nhịn cười. Hắn chẳng nhận, chỉ gật đầu. Ta lúng túng, đành đặt chén xuống. Ra hẳn là người hầu cận bên ngự tiền không? Khổ cực, khổ cực. Ta gắng tìm lời, hắn vẫn im, chỉ đưa tay nhón miếng đào hoa tô, chậm rãi ăn. Ta nhìn hắn ăn, quả thực tao nhã, chẳng phát tiếng động nào, như bước ra từ trong tranh. Nhìn nhìn một hồi, ta lại thấy an tâm. Hai, trong cung thật buồn chán. Ngày ngày ngoài thỉnh an, cũng chỉ ngồi không, đến một người tán gẫu cũng chẳng có. Cái tên cầu, khổ, cái vị hoàng thượng ấy, chẳng biết bận rộn điều chi, chẳng chịu bày ít náo nhiệt. Như tụ họ ở ngự hoa viên nướng củ khoai chẳng hạn. Ta ta nói say sưa, toàn chẳng chú ý hắn đã dừng tay, mắt nhìn chằm chằm ta, hồi lâu không chớp. Rồi hắn mở miệng, "Trẫm, biết rồi." Bộp, một tiếng, miếng đào hoa tô trong tay ta rơi xuống đất. Óc ta nổ, ong, một tiếng, "Trẫm, trẫm, ta vừa nói chi? Ta gọi hoàng thượng là cẩu, còn khuyên đến ngự hoa viên nướng khoai. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng cả rồi." Mắt hoa lên, ta chỉ thấy tiền dưỡng lão cùng cả cái mạng nhỏ đều tiêu tan. Muốn quỳ xuống mà chân run, chẳng đứng dậy nổi. Cách chương.